Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468, chương 468, tứ tưởng. Ngay sau đó, đại dương vô tận bên trên liền lại thêm ra đã đến một hải tặc, vẫn là một cái hung tàn vô cùng, nhân cùng yêu đều không buông tha hải tặc, có hóa thần cấp đoạn lạc ma tộc phân thân tọa trấn. Nàng đi tới chỗ nào, hải tặc liền diệt sạch tới chỗ nào, căn bản không có khả năng có cá lọt lưới, thậm chí đều không có bất kỳ sinh linh từng thấy, bởi vì phàm là từng thấy, toàn bộ đều xong đời. Trong lúc nhất thời, tại hải tặc giới bên trong, đều lưu truyền một cái như vậy khủng bố truyền thuyết, để cho toàn bộ hải tặc sợ hãi sợ hãi, bởi vì ngay cả nhất đại tập đoàn hải tặc, toàn bộ từ Nguyên Anh đỉnh phong tạo thành tập đoàn hải tặc, đều quái lạ tiêu thất, những cái kia tiểu hải trộm cũng đều thu liễm, cũng không dám có bất luận cái gì dị động. Lâm Tiêu Vạn Pháp Điện bên trong khổ lực, lại tăng thêm rất lớn một nhóm, trong đó chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, liền tăng lên nhiều gấp đôi, về phần càng nhỏ yếu hơn, vậy dĩ nhiên là gia tăng càng nhiều. Lâm Tiêu bắt được bọn họ sau đó, đem bọn họ pháp khí bảo vật các loại không có bao nhiêu dùng đồ vật, toàn bộ đặt vào Thái Tiêu giới bên trong hiến tế, đến tại bọn hắn bản thân, đó chính là cả đời khổ lực mệnh. Nếu như có ai không nhịn được muốn phản kháng, đó chính là tế phẩm vận mệnh, Lâm Tiêu cũng sẽ không hướng bọn hắn lòng dạ mềm yếu. Mặt khác, Lâm Tiêu còn phát hiện trong đám người này giữa, có một phần hải tặc là đến từ các đại tông môn, bao gồm Thái Thương Tiên Cung, Côn Luân Thánh Tông chờ đại cự đầu tông môn, hỏi thăm sau đó cho ra câu trả lời. Mỗi một lần tứ tượng bí cảnh mở ra, những này đại tông môn đều sẽ phái người ra vẻ hải tặc, sau đó đánh cướp những cái kia môn phái nhỏ hoặc là tán tu. Ngày trước thời điểm đều chưa từng thất bại, bởi vì rất nhiều hóa thần cường giả đều biết rõ loại chuyện này. Chỉ cần không uy hiếp được mình, bọn họ mới chẳng muốn đi quản tu sĩ cấp thấp sống chết. Chỉ là không có dự liệu được, lần này sẽ có Lâm Tiêu một cái như vậy hiếm thấy. Bọn họ muốn đánh cướp, Lâm Tiêu vừa vặn cũng muốn bắt khổ lực, mọi người cứ như vậy đụng phải. Lâm Tiêu cười ha hà, muốn từ những người này miệng đắc được đến tứ tượng bí cảnh tin tức. Kết quả bọn hắn lý giải cũng không nhiều, có thể được thả ra làm hải tặc, kia cũng là không được coi trọng, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn những cái kia tin tức trọng yếu. Còn có một người cho Lâm Tiêu nói, coi như là bắt được những cái kia nắm giữ tin tức người, người cũng không chiếm được mình muốn đồ vật, bởi vì những thứ đó đều là phong ấn ở trong đầu của bọn họ, hơi có dị động liền biết tự hủy. Đây cũng là lớn bao nhiêu tông môn giữ bí mật phương pháp. Dù sao trong môn thần công diệu pháp muốn truyền thừa, nhưng là vừa lo lắng bị người khác ăn cắp, ngay sau đó có loại này phong ấn chi pháp, ngay cả biết rõ tin tức người, bọn họ đều không cách nào nói ra. Chỉ cần lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền biết kích động phong ấn, sau đó liền người mang tin tức cùng nhau hủy diệt đi. Lâm Tiêu tùy ý cười cười không nói lời nào, loại này phong ấn làm sao có thể chống đỡ được hắn tra xét, không có bất kỳ phong ấn là tuyệt đối không sơ hở tí nào. Sở dĩ phá giải không được, kia chỉ là bởi vì phá giải người không đủ năng lực. Nếu mà đổi thành hắn Lâm Tiêu, chỉ cần có người nắm trong tay tin tức, hắn liền nhất định có thể có được, căn bản cũng không cần lo lắng phá giải không được. Lần nữa ở bên ngoài bát, nhưng mà lúc này rất nhiều hải tặc đổi nghề không làm. Lâm Tiêu thu hoạch rớt xuống ngàn trượng, ngay sau đó hắn chỉ có thể đổi mục tiêu, thâm nhập đến trong biển sâu, đem mục tiêu bỏ vào sâu hải yêu tộc trên thân. Càng đi sâu bên trong đáy biển, yêu thú thì càng cường đại, bởi vì càng là hướng sâu bên trong, biển áp lực nước thì càng to lớn, cũng không đủ thực lực, đã sớm bị áp lực khổng lồ nghiền ép tới chết. Đương nhiên, không loại bỏ có một chút đặc biệt yêu tộc, bởi vì thiên phú đặc thù, cho nên có thể sống tại sâu bên trong đáy biển. Nhưng mà loại này yêu thú, so với thực lực cường đại yêu thú, số lượng còn ít ỏi hơn nhiều. Bởi vì đọa lạc ma tộc phân thân xuất động, đáy biển yêu tộc cũng bị to đại tai nạn. Yêu thú cực kỳ cường đại đều biến mất, đưa tới to lớn khủng hoảng. Thậm chí có hóa thần cấp yêu tộc ra kiểm tra, nhưng mà cũng chỉ có thể phát hiện lưu lại hắc ám khí tức. Cho nên bọn họ đem đối tượng hoài nghi chuyển tới ma tộc trên thân. Tuy rằng cũng có người tộc tu luyện ma công, thậm chí có đặc biệt yêu tộc khống chế hắc ám lực lượng. Nhưng mà hắc ám lực lượng như thế tinh túy, đó chính là càng ngày càng ít. Ma tộc chính là lớn nhất mục tiêu hoài nghi. Ma tộc tự nhiên không rõ, bọn họ giúp Lâm Tiêu gánh tội, bất quá coi như biết, bọn họ cũng sẽ không để ý. Ngược lại bọn họ chịu oan ức đã quá nhiều, căn bản không sợ lại nhiều hơn một chút, còn giận quá nhiều rồi không sợ nhột. Có đôi khi nhìn thấy cha xét hóa thần cấp yêu tộc, Lâm Tiêu đều muốn động thủ hàng phục bọn họ. Bất quá cân nhắc đến không có khả năng giống như hàng phục nguyên anh cấp dễ dàng như vậy, cũng chỉ có thể bỏ đi ý niệm. Một ít yêu tộc thành khổ lực, một ít yêu tộc chính là thành tế phẩm, Lâm Tiêu cũng sẽ không có cái gì đáng thương. Đây chính là cá lớn nuốt cá bé thiên địa pháp tắc. Vì đề thăng mình, hy sinh một ít yêu tộc lại tính là cái gì? Với hắn mà nói, ngoại trừ nhân tộc, những chủng tộc khác đều có thể tùy ý đồ sát. Kỳ thực không chỉ là hắn, đây cũng là nơi có chủng tộc ý nghĩ. Ngoại trừ mình chủng tộc, còn lại chủng tộc đều nên hoàn toàn biến mất. Lâm Tiêu tại hành động, thời gian cũng tại chậm rãi qua đi. Một ngày nào đó, đoạn lạc ma tộc phân thân trên thân quang mang chợt lóe, huyền vũ chìa khóa trôi nổi lên. Sau đó đoạn lạc ma tộc phân thân biến mất, Lâm Tiêu lao thẳng đến huyền vũ chìa khóa, đều đặt ở đoạn lạc ma tộc phân thân trên thân, bởi vì chỉ có loại này mới có thể bảo đảm tiến nhập tứ tượng bí cảnh, là cường đại nhất sức mạnh, có thể ứng phó tất cả biến cố. Tiến nhập tứ tượng bí cảnh, Lâm Tiêu lập tức tỏa ra mở thần niệm, cảm nhận được trong hư không tứ tượng thần thú lưu lại khí tức. Xem ra thật đúng là cùng tứ tượng thần thú có liên quan. Đoạn lạc ma tộc phân thân trầm tư, hắn nguyên tưởng rằng đây bất quá là một cái tên mà thôi. Có lẽ là bởi vì tứ tượng chìa khóa, cho nên tại đây mới gọi tứ tượng bí cảnh. Nói không chừng cùng chân chính tứ tượng cũng không có bất kỳ liên hệ. Bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy, mà là cùng chân chính tứ tượng thần thú có đến liên hệ. Bất quá, Lâm Tiêu cũng cảm thụ được, đây tứ tượng thần thú khí tức, mang có từng tia từng sợi hỗn tạp, đây là những người khác không cảm thụ được. Đây liền đại biểu, đây mặc dù là chân chính tứ tượng thần thú, nhưng không phải bản nguyên nhất tứ tượng thần thú. Bản nguyên tứ tượng thần thú lại gọi là bản nguyên tứ tượng, chính là tiên thiên sinh linh, là giữa thiên địa cực đạo cường giả, cùng A-di-đà Phật, nguyên thủy tổ ma, thủy tổ thượng đế chờ tồn tại, là cùng một cấp số. Có lẽ song phương thực lực sẽ có nhiều chút chênh lệch, nhưng mà tại trên bản chất, mọi người đều là tiên thiên sinh linh, đều là hỗn độn quy tắc thai nghén mà sinh, cũng không có chia cao thấp. Coi như không phải bản nguyên tứ tượng, đối với hiện tại ta lại nói, cũng là đủ cường đại, có lẽ ta thật có thể tìm được ta muốn đồ vật. Đoạn lạc ma tộc phân thân thử mở ra thái tiêu giới, hy vọng có thể để cho nhiều người hơn đi ra ngoài tìm bảo. Đoạn lạc ma tộc phân thân ánh mắt hơi sáng, thái tiêu giới, vậy mà thật có thể tại tứ tượng bên trong bí cảnh mở ra. Mà vạn pháp điện bên trong người, nhưng không cách nào mang ra ngoài. Sao CVT GH hảo GH, cực.